Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 196, Kiếm Táng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là do các tu sĩ tiến vào đây để lại. Cố Bạch Anh chăm chú nhìn vào các vách hang động xung quanh. Tu sĩ, Môn Đông quay đầu nhìn quanh. Ở đây làm gì có bóng dáng tu sĩ nào? Cố Bạch Anh xoay đầu tú cốt thương, chỉ về phía vách hang trước mặt. Ở đó, ánh sáng từ chiếu minh phù trên tú cốt thương chiếu rọi lên vách, để lộ những dấu vết dày đặc, hỗn loạn khắp bề mặt đá. Các dấu kiếm, dao, thương đều là những vết tích để lại bởi linh khí. Cảnh tượng như vừa trải qua một trận hỗn chiến dữ dội. Những vết chém chi chít, không theo quy luật nào, trông như được tạo ra trong lúc hoảng loạn. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ cảm nhận sự khốc liệt và nguy hiểm từng xảy ra. Môn Đông rụt vai, thì thầm, ở đây, trước đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không ai có câu trả lời. Trâm Tinh bất giác cảm thấy Tiêu Nguyên Châu trong ngực rung lên một nhịp. Nàng bước lên phía trước theo bản năng, nhưng Cố Bạch Anh lập tức quát. Cẩn thận, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng, ngăn lại. Trâm Tinh chỉ tay về phía trước, người xem, trước mắt, giữa những linh khí rải rác trên mặt đất, xuất hiện một ngọn núi nhỏ được chất đống từ vô số thanh kiếm. Đó là một ngọn kiếm sơn, các thanh kiếm, từ mới tinh đến hư hỏng, chen chúc chồng chất lên nhau, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong ánh sáng mờ ảo, như thể cả không gian ngưng động bởi hơi thở của kiếm khí. Kiếm Táng, Cố Bạch Anh nhíu chặt mày. Trong giới tu tiên của Đô Châu, có tồn tại vài nơi được gọi là Kiếm Táng. Tuy nhiên, chưa từng nghe nói có một nơi như vậy nằm sâu dưới lòng đất. Chẳng lẽ những linh khí chúng ta thấy dọc đường đều bị Kiếm Táng triệu hồi? Linh khí mất đi chủ nhân thường tự chọn một nơi để an nghỉ. Đó chính là Kiếm Táng. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì những vết tích hỗn loạn trên khắp hang động lại mang ý nghĩa gì? Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, một âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Cố Bạch Anh lập tức quát. Ai? Từ trong bóng tối bên dưới chân kiếm sơn, một thanh kiếm nghiêng ngả rơi xuống. Chính nó đã gây ra tiếng động. Mục Tằng Tiêu bước tới, ánh mắt hắn chợt sững lại. Có người trong một nơi âm u kỳ quái như thế này, làm sao lại có người? Cả nhóm cẩn thận tiến lại gần, thì thấy trong bóng tối cạnh kiếm táng, quả thật có một người đang ngồi, nhưng người này có vẻ đã chết từ rất lâu. Đó là một bộ xương trắng, khoác y phục tu sĩ, vì chất liệu đặc biệt của bộ đồ, nó vẫn còn nguyên vẹn dù đã trải qua nhiều năm. Người này ngồi dựa lưng vào vách đá, đầu cúi gục, dáng vẻ yên bình đến kỳ lạ. Đây là đệ tử của tông môn nào? Mục Tằng Tiêu nghi hoặc hỏi. Cố Bạch Anh không trả lời ngay, bước lên kiểm tra kỹ hơn. Môn Đồng sợ hãi, ôm mặt Di Di, nép sau lưng Trâm Tinh không dám ló đầu ra. Trâm Tinh đứng cạnh Điền Phương Phương, ánh mắt đầy bất an khi nhìn vào bộ xương khô. Cố Bạch Anh lục tìm trên thi thể, cố gắng tìm một vật gì đó để xác định thân phận của người này. Một lúc sau, hắn không tìm thấy tín vật nào, nhưng lại rút ra được một cuộn trục giấy từ trong y phục của người đó. Đây là, Mộng Doanh chăm chú nhìn, người này để lại sao? Cứ đọc xem. Cố Bạch Anh mở cuộn trục ra, Trâm Tinh tò mò nhích lại gần, cẩn thận đọc những dòng chữ hiện lên. Ta tên Trịnh Kinh, đệ tử Hoàn Dương Phái ở Đô Châu, năm nay 18 tuổi, tình cờ có được một tấm bản đồ kho báu, cùng các sư huynh tới nơi này để tìm kiếm thần kiếm. Thần kiếm, Trâm Tinh ngẩn người, bản đồ mà Xà Vu đưa cho nàng rõ ràng nói nơi đây chứa thánh thủ. Sao giờ lại là thần kiếm? Hoàn Dương Phái, Mộng Doanh suy nghĩ một lát, cái tên này nghe có vẻ quen. Trong giới tu tiên của Đô Châu, môn phái nhiều vô kể. Mộng Doanh suốt ngày bận rộn tu luyện kiếm thuật, không nhớ rõ cũng là chuyện thường tình. Cố Bạch Anh tiếp tục đọc. Nơi này từng là một quốc gia, tên là Nguyệt Chi Quốc. Nghe nói, quốc gia này nổi tiếng với nghệ thuật luyện chế binh khí. Có một vị đại sư tên là Sai Tang, đã tạo ra một thanh kiếm gọi là Vô Ưu. Vô Ưu kiếm được tạo nên bằng tâm huyết cả đời của vị đại sư này. Sở hữu thần lực vô song, hơn nữa còn sinh ra kiếm linh. Tương truyền đây là linh khí thượng phẩm. Sai Tang đã dâng kiếm này lên cho quốc chủ Nguyệt Chi Quốc. Sau khi quốc chủ qua đời, thanh kiếm được chôn theo ông trong lăng mộ hoàng gia. Chúng ta quyết định tiến vào lăng mộ để lấy lại Vô Ưu kiếm. Đọc đến đây, Cố Bạch Anh nhíu chặt mày. Đệ tử của Hoàn Dương phái này gan thật. Môn Đông bức xúc nói, dù tu sĩ không cần e ngại người phàm, nhưng dù sao cũng là lăng mộ của một vị quốc vương. Tự tiện đào mộ của người ta, chẳng phải quá thiếu đạo đức sao? Sư đệ quá cứng nhắc. Điền Phương Phương chẳng mấy bận tâm. Đáp, một thanh linh khí thượng phẩm bị chôn sâu dưới đất, thật sự là quá phí phạm, mang ra ánh sáng để trừ ma diệt sát, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Châm Tinh, nàng cảm thấy mình bị nói xéo mà chẳng hiểu vì sao. Cố Bạch Anh tiếp tục đọc nội dung trong cuộn trục. Sư phụ phái các sư huynh có tu vi cao nhất trong môn phái xuất phát đến bảo địa, vì cần xuống lòng đất, chúng ta để tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất ở lại trên mặt đất làm người tiếp ứng. Ta cùng các sư huynh tiến vào hang động bên dưới gốc cây đại thụ. Hang động này rất sâu và dài. Chúng ta đi rất lâu. Chúng ta đã tìm thấy thanh kiếm đó. Đến đây, cuộn trục đột ngột dừng lại. Không có thêm bất kỳ dòng nào nữa. Mục Tằng Tiêu hỏi, rồi sao nữa? Cố Bạch Anh lật tiếp vài trang. Nhưng tất cả đều là giấy trắng. Rõ ràng, Trịnh Kình chỉ ghi chép đến đây thì dừng lại. Không hề viết tiếp. Theo lời Trịnh Kình, họ đã tìm thấy Vô Ưu kiếm. Châm Tinh suy nghĩ một chút. Nhưng thanh kiếm hiện giờ ở đâu? Các sư huynh của hắn đã đi đâu? Và tại sao hắn không ra ngoài mà lại chết ở đây? Người chết không thể trả lời. Bộ xương khô của Trịnh Kình vẫn lặng lẽ ngồi đó, bất động và vô thanh. Có thể các sư huynh của hắn đã mang thanh kiếm ra ngoài rồi. Điền Phương Phương phỏng đoán táo bạo, nhưng vì thường ngày quan hệ không tốt, nên họ cố tình bỏ mặc hắn ở lại đây, không cho hắn ra ngoài. Không thể, Cố Bạch Anh bác bỏ ngay. Hang động này có lối ra, hắn hoàn toàn có thể tự mình rời đi. Hơn nữa, hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Hắn ta đã tự sát. Tự sát? Cố Bạch Anh kéo tấm áo trên bộ xương ra, chỉ vào vết đâm trên ngực bộ xương, nói, ngực của hắn có dấu vết bị kiếm xuyên qua. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn mất mạng. Nhưng tại sao đang yên đang lành lại tự sát? Môn Đông thắc mắc. Hơn nữa, nếu hắn tự sát, các sư huynh của hắn sao không mang thi thể hắn ra ngoài? Tại sao để hắn lại đây một mình? Điền Phương Phương lập tức kết luận. Ta đã nói mà, quan hệ giữa họ chắc chắn không tốt. Nội bộ bất hòa nên mới xảy ra chuyện như vậy. Châm Tinh nhìn bộ xương ngồi lặng lẽ. Lòng nàng dấy lên cảm giác lạ thường. Một tu sĩ trẻ tuổi, mang theo hy vọng và sự phấn khích khi tìm kiếm thần kiếm trong bảo địa. Từng dòng chữ trong cuộn trục đều tràn đầy nhiệt huyết và niềm mong chờ. Tại sao cuối cùng hắn lại chọn cách tự kết liễu đời mình? Câu hỏi ấy chỉ có thể mãi mãi không lời giải đáp. Cách chương